Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1623, không cách nào trốn tránh số mệnh. Ngoài ý muốn biết được linh tộc bí mật thiết lập, Lý Minh hiện tại đã là kích động không thôi. Tại nguy cơ tiến đến thời điểm, cuối cùng có một ít hy vọng. Đã như vậy, vậy thì mời hai vị trưởng người cấp tốc theo ta hồi một chuyến Hòa Bình Thành. Lý Minh hưng phấn, nói ra, chúng ta cũng đang có ý này. Biết được Ma Tôn muốn xuống tay với Hòa Bình Thành, chúng ta vô cùng lo lắng tộc nhân an toàn. Ngàn năm cổ hòe gật đầu nói, các hạ yên tâm, chúng ta lập tức có thể theo ngài đi một chuyến. Linh Thạch nghiêm mặt nói ra, quá tốt, hai vị lập tức theo ta đi. Lý Minh chuẩn bị hướng chư vị thân tộc tạm biệt. Hiện tại Lưu chuẩn bị cho hắn thời gian càng ngày càng ít. Hộ pháp nhanh đi a, ngày mai chúng ta hội đúng hạn xuất binh, tiếp nhận ngươi toàn quyền chỉ huy. Thần Tôn phất tay nói ra. Bạch, lúc này thời điểm, hai vị linh tộc trưởng giả toàn thân quang mang lập lòe. Một thanh một hắc hai đạo quang mang cùng nhau bay về phía Lý Minh trước người. Đinh một tiếng, hắn bao khỏa bên trong thêm ra hai loại mới đạo cụ. Là một gốc thanh sắc mấy giây cùng một khối màu đen nham thạch. Lóng lánh lộng lẫy vòng sáng. Hắn biết, đây là hai vị trưởng người bản thể hình thái. Chỉ muốn mang theo hai thứ này bản thể tiến về thần cảnh thành, liền có thể tùy thời triệu hoán bọn họ xuất hiện, tranh thủ thời gian hành lễ cáo từ thần tộc mọi người. Lý Minh cùng Phó Tử Yên điều ra tọa kỵ phi nước đại phóng tới thần kính thành bên ngoài. Vừa mới hướng ra khỏi cửa thành, bọn họ lập tức nhảy xuống ngựa sử dụng quyền trục về thành. Hai đạo ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống. Hai người xuất hiện tại Hòa Bình Thành Thiên Mệnh trong sân rộng. Vốn là bọn họ chuẩn bị lập tức tìm kiếm phụ cận linh tộc thị vệ. Lý Minh quay đầu ở giữa, lại trong lúc vô tình phát hiện, truyền tống trận phụ cận vị kia Thiên Mệnh đại sứ NPC. Trên đỉnh đầu lóng lánh kim sắc dấu chấm than, tựa hồ có nhiệm vụ gì có thể xác nhận. Chờ một chút, Thiên Mệnh đại sứ trên đỉnh đầu có nhiệm vụ tiêu chí. Lý Minh ngạc nhiên nói ra, nhiệm vụ gì tiêu chí, ta làm sao không thấy được? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, không có việc gì, đoán chừng là ta chuyên trúc nhiệm vụ, chúng ta trước đi một chuyến. Lý Minh lập tức đi hướng Thiên Mệnh đại sứ trước người. Vị này đại sứ NPC chính là lúc trước các người chơi lần thứ nhất tiến vào Hòa Bình Thành nhiệm vụ đối tượng. Bất quá bây giờ, theo các người chơi đẳng cấp càng ngày càng cao, giống như đã không có hắn sự tình gì. Hiện tại lại chợt thấy quen thuộc nhiệm vụ nhắc nhở. Lý Minh mang theo Phó Tử Yên hiếu kỳ đi qua, lựa chọn nhiệm vụ đối thoại công năng. Bạch, chuyên trúc nhiệm vụ đối thoại tràng cảnh hoán đổi. Một thân hoa lệ trường bào Thiên Mệnh đại sứ cười tủm tỉm đứng tại Lý Minh trước người. Vừa thấy mặt chính là một cái cung kính đại lễ. Tại hạ gặp qua đế quốc thống soái đại nhân. Thiên Mệnh đại sứ cung kính nói ra. Các hạ không cần khách khí. Lần này có nhiệm vụ gì? Lý Minh hỏi. Tại hạ bị nữ hoàng bệ hạ ngàn dặm truyền tin. Mệnh lệnh tại hạ nghe lệnh của thống soái đại nhân chỉ huy. Phối hợp ngài nghênh đón ma tộc khiêu chiến, cho nên tại hạ có chút khẩn cấp tình báo nhất định phải nhanh cáo chi cùng ngài. Thiên Mệnh đại sứ nói ra, xin mời ngài nói a, ngài có cái gì trọng đại tình báo? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Theo tại hạ biết, ma tộc quân đoàn đã tới gần Hòa Bình Thành cửa đông. Trước mắt ngay tại cửa đông ngoài thành mấy cây số một chỗ trong rừng rậm đóng quân. Theo tin tức đáng tin, lần này đến ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn số lượng đạt tới 500.000 trở lên. Nghe nói còn có đại lượng tản mát các địa cao thủ ma tộc. Cũng nhận ma tôn triệu hoán, ngay tại theo bốn phương tám hướng chạy đến. Thiên Mệnh đại sứ nói ra, ngài đã tra được ma tôn cụ thể chỗ địa điểm. Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt, không nghĩ tới vị này thiên mệnh đại sứ bình thường nhìn lấy không có tác dụng gì, lại có thể thấy rõ Hòa Bình Thành xung quanh tất cả mọi chuyện. Đúng, lần này ma tôn chỉ huy quân đoàn thực lực cường đại, nhưng tổng tới nói cũng chỉ là cùng chúng ta thiên mệnh quân đoàn tăng thêm thần tộc quân đoàn lực lượng ngang nhau. Nhưng nguy hiểm nhất là bọn họ lần này thống soái cũng không phải là hiện nay ma tôn, mà chính là không biết từ nơi nào xuất hiện thượng cổ ma tôn. Vị này thượng cổ ma tôn quen thuộc tất cả ma tộc tình huống. Tại hắn triệu hoán dưới, những cái kia nguyên bản không biết nghe theo ma cung hiệu lệnh ma thú hung thú, bây giờ đều ào ào hiện thân. Thiên mệnh đại sư nhíu mày nói ra, há, ngài còn biết một số tình huống cụ thể à? Lý Minh cảm thấy hứng thú hỏi, tại hạ mật thám đã tra được, lần này ma tôn dưới trướng ma thú hung thú tụ tập. Phiền toái nhất là, hắn vậy mà triệu hoán đến một đầu thượng cổ hung thú, cùng mấy cái thực lực cường đại linh giới ma thú. Đây đều là chúng ta phòng thủ Hòa Bình Thành lớn nhất đại nguy hiểm. Thiên mệnh đại sư nói ra, một cái thượng cổ ma tôn liền đầy đủ làm người nhức đầu, thế mà còn có thượng cổ hung thú tồn tại. Lý Minh kinh ngạc há to mồm. Đúng, cái này thượng cổ hung thú lai lịch bất phàm. Thám tử tra được đây chính là một đầu bay trên trời cùng kỳ, tại thượng cổ hung thú trên bảng xếp hạng đứng hàng đệ nhất. Nghe nói lúc trước thượng cổ thần tộc vì đối phó đầu hung thú này, không tiếc tổn thất mấy vị thần tộc trưởng lão, cuối cùng còn muốn thánh đế tự mình xuất thủ mới đem thượng cổ cùng kỳ dùng thánh kiếm chém giết, nhưng lại không cách nào tổn hại nó hung thú thân thể. Bất đắc dĩ chỉ có giao cho thượng cổ tượng thần nghĩ biện pháp đem thi thể luyện hóa. Không nghĩ tới nó cũng lần nữa hiện thân. Thiên mệnh đại sư nói ra, thượng cổ cùng kỳ, Cẩm Ti, Lý Minh đã triệt để im lặng. Thánh nữ lời nói quả nhiên ứng nghiệm, mà nữ Cẩm Ti vô luận như thế nào cũng không thể đào thoát nàng số mệnh. Dù cho như thế nào tránh né, cũng bị cuốn vào đến trận này nàng không gì sánh được thống hận trong chiến đấu đến. Mà lại, nàng cư nhiên trở thành ma tôn tọa hạ đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là Cẩm Ti thực lực còn không có đạt tới trình độ này. Trong này đến tột cùng phát sinh sự tình, đầu kia cùng kỳ có phải hay không toàn thân đen nhánh, mọc ra thật dài hai cánh, thân hình giống con cự đại lão hổ, đỉnh đầu mọc ra độc giác dị thú? Lý Minh vội vàng hỏi, thống soái đại nhân gặp qua mặt khác cùng kỳ? Cái này hỏng bét, thám tử hồi báo tin tức là hắn nhìn thấy thượng cổ cùng kỳ là một đầu toàn thân huyết hồng, giống như cự nghiêu, đỉnh đầu mọc ra loan nguyệt giống như huyết hồng hai chân, một đôi hai cánh dường như cự hình con rơi hai cánh, đồng dạng cũng là máu đỏ nhan sắc, phi hành thuật lúc giống như một đạo huyết hồng sao băng. Đây chính là thượng cổ cùng kỳ hung thú hình tượng, chỗ đến đổ máu ngàn dặm. Có thể ngài nói chỉ là cùng kỳ hung thú còn nhỏ lúc bộ dáng? Thiên mệnh đại sứ khẩn trương nói ra, ta biết, Cẩm Ti khẳng định bị ma tôn tăng thực lực lên, hai đầu cùng kỳ cũng là một người, còn có cái gì lợi hại ma thú? Lý Minh than thở hỏi, thám tử hồi báo, trừ đầu kia thượng cổ cùng kỳ bên ngoài, ma tôn triệu hoán linh giới ma thú cũng không ít, bên trong gần với cùng kỳ hung thú thì có tam đại ma thú, theo thứ tự là cửu anh cùng cự kiêu, cùng một đầu ác mộng ma thú. Bọn họ đều sẽ thành chúng ta phòng thủ Hòa Bình Thành lớn nhất làm phức tạp. Tại hạ có câu nói muốn cáo chi thống soái đại nhân, lại không biết có nên hay không nói. Thiên mệnh đại sứ muốn nói lại thôi nói ra, ngươi nói đi, có cái gì lo lắng đều có thể nói ra. Lý Minh nghe lấy hắn lời nói, trong lòng liền cảm giác có chút bất an. Ngài thân thể làm lần này đối kháng ma tôn đế quốc thống soái tối cao, lại nghĩ biện pháp đối kháng địch nhân, đồng thời cũng phải quan tâm đế quốc chúng ta quân đoàn an nguy. Nhưng trước mắt tại hạ được đến các loại tình báo đủ để chứng minh Ma Tôn lần này đến có chuẩn bị, lấy thực lực bọn hắn, chúng ta ngắn hạn bên trong không cách nào tiến hành hữu hiệu phòng ngự, mà lại chiến tranh quyền chủ động trên tay bọn họ, chỉ sợ lần này Hòa Bình Thành là thủ không được. Thiên Mệnh đại sứ thở dài nói ra, thủ không được. Lý Minh nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới vị này nắm giữ không ít tình báo Thiên Mệnh đại sứ, thế mà lại nói ra như thế xa sút tinh thần lời nói đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?